Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Ta ở mặt thế đánh vương giả 53. Phí Khoa vô pháp nhận chuyện như vậy. Nếu không phải là chính mắt nhìn thấy hắn là sẽ không tin. Nói như vậy kỳ thực cũng không đúng, Bạch Liên Hoa cảm thấy dù sao cũng đã soát hắn tam quan. Liền rõ ràng toàn bộc trực tốt lắm. ZC07 thông qua gen phân tích phát hiện, ngươi cùng Phí học gen hoàn toàn giống nhau. Ngươi là làm nghiên cứu hẳn là so với ta biết. Đồng chứng song bào thai tuy rằng diện mạo nhóm máu chờ rất nhiều nhân tố đều giống nhau. Nhưng gen không có khả năng 100% giống nhau. Cho nên song bào thai đều sẽ có bao nhiêu sai biệt ngươi là muốn nói. Ta cùng Phí học đều là người khắc khắc long thể. Phí Khoa bỗng chốc bị đổi mới nhiều như vậy tam quan. Có chút đau đầu, Bạch Liên Hoa gật đầu. Lại hỏi, ngươi hỏi ta trả lời. Còn thêm vào tặng kèm ngươi nhiều như vậy đại sự. Ta cũng muốn hỏi một chút. Ngươi vì sao lại ở không hào căn cứ? Hắn sau này tựa vào trên ghế. Nói, nửa năm trước nhị hào căn cứ xảy ra chuyện. Ta, đợi chút, Bạch Liên Hoa đánh gãy lời nói của hắn. Nửa năm trước, ngươi giúp ta tính một chút. Ta cùng ZC07 rời đi căn cứ là chuyện khi nào đâu? Bát Chín Nguyệt trước kia đi, Phí Khoa không chắc chắn lắm nói. Bạch Liên Hoa chau mày. Tế nhất tưởng cũng có đạo lý. Quân đội có thể biết được mỗi một cá nhân tọa độ. Đồng thời tự nhiên cũng nắm giữ mỗi một cá nhân sinh tử tình huống. Ở ngoài khắc long thể tử vong sau cần tiến hành một loạt thủ tục. Sau đó mới có thể tỉnh lại tân khắc long thể. Như vậy đoán lời nói. Ở nàng tỉnh lại phía trước. Hẳn là đã lại thả rất nhiều khắc long nhân đi ra ngoài. Mà này khắc long nhân giống như nàng. Trong đầu sẽ xuất hiện đối ứng thân phận cùng chuyện cũ. Tế nhất tưởng, không khỏi cả người rét run. Bạch Liên Hoa theo bản năng xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Hoảng sợ nhìn về phía Phí Khoa. Phí Khoa đang nghe hoàn nàng theo như lời sau cũng hai mắt chạy xe không cảm giác được một loại phi. Thường vô lực tuyệt vọng cả mà ni khắc long thể số lượng có lẽ chẳng phải chỉ là đơn giản nhiều. Đến hình dung, mà là sở hữu hoạt động nhân loại, vô luận trong căn cứ hoặc là căn cứ ngoại, đều là khắc long thể. Tao ngộ rồi lớn như vậy đả kích, Phí Khoa có chút hô hấp khó khăn. Hắn ôm ngực nói, cho nên này không hào căn cứ là ngoại lệ sao? Không nhất định, Bạch Liên Hoa nói. Vừa rồi ta rời đi thời điểm, uy hiếp một cái nghiên cứu viên mang ta rời đi. Nàng cư nhiên tuyệt không sợ chết, này ta ngược lại thật ra biết, Phí Khoa nói. Bởi vì nàng tiêm bất tử dược tề, không hào căn cứ mọi người là không già không chết, không thể, Bạch Liên Hoa theo bản năng tưởng. Phản bác, nhưng nghĩ tới ZC07 theo như lời, thật là có lần trước mà thế nhân sống đến hiện tại. Bạch Liên Hoa cảm thấy đầu óc có chút dùng không đi tới. Này đặc sao rất phức tạp. Vị diện bối cảnh lớn như vậy, nhiệm vụ lại chỉ có 3.000 phân, tuy rằng miêu tả nhìn qua rất đơn giản, ngăn cản giải dược nghiên cứu phát triển cùng hai chiếc thuyền song song kiến tạo. Nhưng là thật hiển nhiên, nghiên cứu giải dược yêu cầu này bên trong, có cái hố to, giải dược, rốt cuộc là cái gì giải dược? Phí Khoa thấy nàng trầm mặc, liền tiếp tục nói chính mình sự tình, nửa năm trước căn cứ xảy ra chuyện. Là vì thạch thừa luật giấu giếm tự thân bị cảm nhiễm bệnh độc sự tình. Làm cho trong căn cứ chết rất nhiều. Không hào căn cứ xuất động quân đội đi lại tiêu diệt tang thi. Nhưng là đem khác không bị cảm nhiễm nhân giết, Phí Khoa vẻ mặt trở nên thống khổ đứng lên. Ta phía trước biết Lan Hinh bị trọng thương, vốn là ở hai hào căn cứ trị liệu. Nhưng sau này tin tức không biết làm sao lại truyền đến không hào căn cứ. Bọn họ mang đi Lan Hinh, sau này bọn họ xông vào nghiên cứu sở sau không có giết ta. Đem ta cũng đưa này đến, Bạch Liên Hoa nghĩ rằng. Không hổ là nam nữ chính quang hoàn. Hết chương.